Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, ba môn khí công. Hồng Liên Tông tàng thư các hàng cuối cùng trên giá sách. Chỉ trưng bày ba môn khí công, phân biệt là Tam Âm Công, Xích Nhật Công cùng với Hồng Liên Tâm Kinh. Này ba môn võ công đều thuộc về khí công, nhưng thiên về điểm có chỗ khác biệt. Lôi đạo trước liếc nhìn Tam Âm Công, đây là một môn so sánh nhu tính khí công, vô luận nam nữ đều có thể luyện tập, mà lại luyện tập về sau có chú nhan hiệu quả. Mặc dù không đạt được thanh xuân bất lão mức độ, nhưng cũng tính là phi thường có thể dưỡng nhan mỹ dung khí công. Đối với nữ tử, đây cũng là vô cùng hấp dẫn người một môn khí công. Bất quá môn này khí công, Hồng Liên Tông bên trong cơ hồ không có người luyện tập. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồng Liên Tông bên trong nữ tử, đó còn là nữ tử sao? Các nàng luyện tập Hồng Liên Tông võ công, trưởng thành cái dạng kia, trong lòng chẳng lẽ không có chút số? Các nàng nơi nào sẽ đi dưỡng nhan? Thuần túy là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, đương nhiên. Tam Âm Công ngoại trừ dưỡng nhan mỹ dung, làm khí công, nó tự nhiên cũng có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Chẳng qua là chỉ sợ còn kém rất rất xa dưỡng sinh công. Cái này là một môn chân chính mỹ dung công. Kỳ thật khí công trên cơ bản đều là làm phụ trợ tính chất võ công. Cũng chính là dưỡng khí, nuôi đến nguyên khí tràn đầy. Này chút nguyên khí tự nhiên sẽ liên tục không ngừng chuyển hóa làm thân thể tinh lực. Từ đó nhường các bậc tông sư thân thể cường hãn hơn. Đây cũng là vì cái gì? Cho dù là yếu nhất tông sư, thân thể của bọn hắn tố chất đều xa xa vượt qua những cái kia nhân thể cực hạn cường giả. Dù sao, bình thường nhân thể cực hạn cường giả, ngoại trừ hao phí hàng loạt thời gian đi luyện mặt khác ngoại công, lại hao phí hàng loạt tinh lực đi dung hợp ngoại công mà bên ngoài, trên cơ bản liền không thể lại đề thăng tố chất thân thể. Cực hạn cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi, mà là thật đã đến cực hạn, rất khó tăng lên. Có thể thành tông sư, nguyên khí có khả năng tẩm bổ thân thể, tự nhiên là có thể tốc độ cao tăng lên thân thể, đánh vỡ cực hạn. Bởi vậy khí công hơn phân nửa đều là phụ trợ tính chất, tỉ như lôi đạo dưỡng sinh công, vậy liền thật chính là dưỡng sinh, bất quá còn phụ thêm lấy một chút khôi phục hiệu quả, này cũng là rất không tệ, mà Tam Âm Công thì là chú nhan, khả năng phụ thêm một điểm mỹ dung hiệu quả. Trên cơ bản cứ như vậy, còn lại cũng chỉ có thể do nuôi ra nguyên khí đi tẩm bổ thân thể. Từ đó tăng lên tố chất thân thể, có muốn thử một chút hay không? Lôi đạo có chút tâm động, hắn hiện tại liền muốn nếm thử lấy luyện tập Tam Âm Công. Bất quá, xem đến phần sau còn có hai môn khí công, lôi đạo liền dằn xuống dục dịch cảm xúc, tiếp tục lật xem đệ nhị môn khí công. Đệ nhị môn khí công là Xích Nhật Công, môn này khí công chính là bắt chước hướng mặt trời mọc. Cần tại đặc thù đoạn thời gian, cũng chính là ánh bình minh vừa ló dạng lúc, quan sát chiều dương ý cảnh, từ đó ở trong người sinh ra khí cảm. Lôi đạo sợ nhất này loại cái gọi là ý cảnh võ công. Còn cần mỗi ngày đi quan sát chiều dương, thật sự là quá phiền toái. Cứ việc lôi đạo cảm giác mình hết sức nỗ lực, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tại một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu lên. Tốt nhất có thể một giây nhập môn, sau đó lại tốn hao cái vài phút đi tăng lên, hoặc là lôi đạo có khả năng lại kiên nhẫn một điểm, tốn một hai canh giờ đi tăng lên cũng được. Tóm lại, lôi đạo thích nhất liền là loại kia nhập môn tương đối đơn giản võ công. Đương nhiên, Xích Nhật Công cũng là có hiệu quả. Nó là tương đối hiếm thấy, có tính công kích khí công. Xích Nhật Công nuôi ra nguyên khí, cực kỳ tính công kích, nguyên khí cái gọi là tính công kích, cũng không phải nói trực tiếp thi triển ra nguyên khí, sau đó cách không đả thương người. Vậy căn bản không có khả năng, mạnh hơn khí công cũng không có khả năng cách không đả thương người. Khí công nuôi ra chính là nguyên khí. Nguyên khí tác dụng lớn nhất liền là tẩm bổ thân thể, làm tinh lực tràn đầy, mà xích nhật công nuôi ra nguyên khí, có thể kích thích thân thể, trong nháy mắt thu hoạch được siêu cường lực lượng, dùng cái này tới tăng cao thực lực. Cái này là điển hình loại hình công kích khí công. Lôi đảo trước mắt luyện tập dưỡng sinh công, hoặc là hắn thấy Sen Hồng Tông đệ nhất môn khí công Tam Âm Công, kỳ thật đều không có bất kỳ cái gì công kích thuộc tính, đều thuộc về tẩm bổ thân thể bình thường khí công phạm trù. Chẳng qua là dưỡng sinh công so sánh đặc thù một điểm. Dưỡng sinh hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Riêng một điểm này, chỉ sợ cũng có vô số tông sư đều không ngừng hâm mộ. Bất quá, xích nhật công đích thật là một môn không sai khí công. Tính công kích của nó rất mạnh. Luyện ít nhất, thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Đồng dạng nguyên khí, đồng dạng tố chất thân thể, luyện tập xích nhật công tông sư, rõ ràng mạnh hơn nhiều, nhưng nó cũng có thiếu hụt. Cái kia chính là kéo dài tuổi thọ, hoặc là nói, dưỡng sinh hiệu quả rất kém cỏi. Môn này khí công muốn hay không luyện tập, Lôi Đảo vẫn phải cân nhắc một phen. Lôi Đảo lập tức đem tầm mắt nhìn phía thứ ba môn khí công, cũng là Hồng Liên Tông Chí Cao Tâm Kinh. Hồng Liên Tâm Kinh, môn này Hồng Liên Tâm Kinh, Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Kỳ thật xem rất nặng, nhưng nàng vẫn như cũ đem nó đem ra, mặc cho Lôi Đảo đọc qua, đủ thấy nàng đến cỡ nào coi trọng Lôi Đảo, hoặc là nói, đủ thấy Lôi Đảo bây giờ phân lượng nặng bao nhiêu. Làm Lôi Đảo lật xem Hồng Liên Tâm Kinh, trong lòng cũng là có chút rung động. Môn này Hồng Liên Tâm Kinh, không hổ là có thể quan chi dùng tâm kinh tên. Phàm là có thể bị quan chi dùng tâm kinh võ công, cái kia nhất định vô cùng huyền diệu. Hồng Liên Tâm Kinh cũng là như thế, nó lại có thể trực tiếp nuôi ra một đóa nguyên khí chi hoa. Đây là hạng gì kinh hãi? Lôi Đảo gặp phải tông sư có không ít, nhưng trên cơ bản hết thảy tông sư đều đang liều mạng mong muốn nhiều nuôi ra một điểm nguyên khí, sau đó tẩm bổ thân thể, nhất sau khi ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, thành tựu đại tông sư về sau, lại lấy gần như vô hạn tinh lực trả lại nguyên khí, từ đó thuận lợi ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, các bậc tông sư đều là tìm kiếm trước ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, đến mức trực tiếp nuôi ra nguyên khí chi hoa khí công. Lôi Đảo đừng nói gặp qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thậm chí cho dù là ma cung hay hoặc là hoàng thất, chỉ sợ cũng không biết Hồng Liên Tâm Kinh chân chính huyền bí. Bằng không mà nói, há sẽ nhiều như thế năm thờ ơ. Hồng Liên Tâm Kinh đã mơ hồ vượt qua mặt khác khí công một bậc, có thể thuộc thần công hàng ngũ. Bất quá, làm sao thiếu một tầng? Lôi Đạo nhíu mày, hắn phát hiện Hồng Liên Tâm Kinh thế mà thiếu một tầng. Ban đầu Hồng Liên Tâm Kinh hết thảy có 9 tầng, mà bây giờ thế mà vẻn vẹn chỉ có tầng 8. Tầng cuối cùng đã không biết tung tích, chẳng lẽ là Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão cố ý ẩn nấp rồi? Lôi Đạo nghĩ lại, tựa hồ lại rất không có khả năng. Dù sao, Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng biết, luyện tập đệ nhị môn khí công, căn bản cũng không khả năng. Cái kia hà tất còn đem Hồng Liên Tâm Kinh tầng cuối cùng giấu đi? Chẳng phải là rõ ràng đắc tội Lôi Đạo? Dùng Thái Thượng Trưởng Lão khôn khéo, không có khả năng làm này loại tốn công mà không có kết quả sự tình. Vậy chỉ có một loại khả năng, Hồng Liên Tâm Kinh vốn là không hoàn chỉnh. Cũng đúng, nếu thật là hoàn chỉnh Hồng Liên Tâm Kinh, Mặc dù luyện tập khó khăn đi nữa, cái kia dùng Hồng Liên Tông mấy trăm năm qua, chưa bao giờ đoạn tuyệt qua tông sư cường giả. Chẳng lẽ liền không ai có thể trực tiếp nuôi ra nguyên khí chi hoa? Hẳn là Hồng Liên Tâm kinh tàn khuyết, cho nên mới vô phương trực tiếp nuôi ra nguyên khí chi hoa. Hồng Liên Tông cũng không có từng sinh ra đại tông sư cường giả. Lôi đạo, phỏng đoán, ra một loại khả năng, đến mức cụ thể, hắn vẫn phải tìm cái thời gian hướng Thái Thượng Trưởng Lão hỏi thăm. Dựa theo Hồng Liên Tâm Kinh bên trên nói, Hồng Liên Tâm Kinh một khi đạt đến tầng thứ 9, liền có thể thuận theo tự nhiên, nuôi ra một đóa nguyên khí chi hoa. Từ đó đi đến nguyên khí cực hạn, thành tựu đại tông sư. Nhưng nếu như thiếu khuyết then chốt tầng thứ 9, lại nên như thế nào? Giống Hồng Liên Tâm Kinh này loại tuyệt thế thần công, thiếu khuyết mấu chốt nhất tầng thứ 9. Đó cũng không phải là chỉ ít một chút, mà là ít hơn phân nửa. Không có mấu chốt tầng thứ 9, mơ tưởng nuôi ra nguyên khí chi hoa. Hồng Liên Tâm Kinh trọng yếu nhất liền là có thể nuôi ra nguyên khí chi hoa. Bởi vậy, nó cũng không có lực công kích cùng lực phòng ngự. Duy nhất đặc điểm, có lẽ liền là cùng ám khí tràn đầy đi, đến mức kéo dài tuổi thọ hiệu quả có nhiều ít. Lôi đạo cũng không rõ lắm. Mặc kệ, ngược lại ba môn khí công trước nhập môn lại nói. Lôi đạo đã không kịp chờ đợi, mong muốn đem ba môn khí công nhập môn. Chỉ cần nhập môn, đến lúc đó sẽ chậm chậm cân nhắc để không tăng lên. Đệ nhất môn Tam Âm công nhập môn cùng dưỡng sinh công không sai biệt lắm, đều là một loại đặc thù động tác, cần lặp đi lặp lại luyện tập. Có khả năng mấy ngày thời gian liền có thể nhập môn, cũng có khả năng mấy tháng đều không thể nhập môn, hoàn toàn tùy duyên. Đệ nhị môn Xích Nhật công, vậy liền tương đối khó khăn, cần mỗi ngày thật sớm dâng lên, đi quan sát ánh bình minh vừa ló dạng, cảm thụ được chiều dương ý cảnh, từ đó sinh ra khí cảm, nuôi ra nguyên khí. Ngược lại là Hồng Liên Tâm Kinh nhập môn tương đối đơn giản. Ta chính là muốn nuôi ra một sợi nguyên khí. Dùng này sợi nguyên khí làm hạt giống, ở trong người, sinh trưởng, đi ra, sau đó lại từ từ lớn mạnh. Đến mức như thế nào nuôi ra Hồng Liên Tâm Kinh hạt giống? Vậy thì phải dựa vào thời gian đi cọ sát. Khí công trung quy không phải ngoại công hoặc là nội công chỗ có thể sánh được. Lôi đạo mong muốn một giây nhập môn, sau đó hoa là một hai canh giờ tăng lên khí công. Căn bản không có khả năng, lúc trước lôi đạo nhập môn dưỡng sinh công, vậy cũng hao phí dòng dã thời gian một tháng, hắn mới cảm ứng được khí cảm, từ đó luyện được dưỡng sinh khí. Về phần hiện tại, lôi đạo muốn nhập môn trọn vẹn ba môn võ công, đến tột cùng cần muốn bao lâu thời gian? Lôi đạo cũng không rõ ràng, nhưng thời gian nhất định sẽ không quá ngắn. Lôi đạo cũng không có cách nào. Khí công chính là như vậy, nhập môn đều tương đối khó khăn, nhưng hắn tin tưởng, có cố gắng của hắn, mặc kệ một tháng vẫn là hai tháng, hắn đều nhất định có thể đem ba môn khí công nhập môn. Đến lúc đó, liền là hắn nếm thử tăng lên này ba môn võ công thời điểm. Thế là Lôi đạo liền tại trong tàng thư các, bắt đầu không ngừng tính toán ba môn khí công, tranh thủ sớm ngày nhập môn. Cự Liễu Quốc một tòa huyện thành nhỏ bên trong, Huyết Diễm tán nhân cùng Lưu Ly tán nhân, sắc mặt xanh mét đứng tại một gian sân nhỏ ở trong. Ở trước mặt bọn họ, có một tên mang theo mặt xanh nanh vàng mặt nạ người thần bí. Huyết Diễm tán nhân, Lưu Ly tán nhân, các ngươi thất bại mà lại tổn thất nặng nề. Thánh cung tiến vào Cự Liễu Quốc bước đầu tiên kế hoạch liền bị các ngươi cho làm đập, thậm chí liền đại cung chủ vô cùng trong đó khổ nhai hành giả đều đã chết. Các ngươi nói bản trưởng lão như thế nào hướng đại cung chủ bàn giao? Người thần bí mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng ánh mắt lợi hại lại xuyên thấu qua mặt nạ, trừng trừng nhìn chằm chằm Huyết Diễm tán nhân cùng Lưu Ly tán nhân. Hừ, khổ nhai hành giả cái chết, nhưng không trách được chúng ta. Ai biết cái kia Vân Châu Đao Vương cư nhiên như thế khủng bố, có thể chém giết khổ nhai hành giả. Chuyện này, chúng ta sẽ ở trước mặt hướng đại cung chủ bẩm báo. Không cần đến cửu trưởng lão hướng đại cung chủ bàn giao. Huyết Diễm tán nhân cùng Lưu Ly tán nhân cũng sẽ không để ý tới cửu trưởng lão. Mặc dù hành động lần này, trên danh nghĩa nhất cao chỉ huy liền là cửu trưởng lão, nhưng tương tự là tông sư, cửu trưởng lão cũng không mạnh bằng khổ nhai hành giả. Bọn hắn nơi nào sẽ e ngại cửu trưởng lão? Các ngươi dĩ nhiên muốn hướng đại cung chủ bẩm báo. Đại cung chủ đã có mệnh lệnh để cho chúng ta tạm thời rút khỏi Cự Liễu quốc, vẫn là trước cầm xuống Hỏa La quốc về sau làm tiếp mưu đồ. Cái gì? Cái này rút ra? Hai vị tông sư lộ ra hết sức kinh ngạc. Bọn hắn có thể là biết, vì một ngày này, Thánh Cung hao phí nhiều ít tinh lực, bây giờ nói rút lui liền rút lui. Vậy bọn hắn cố gắng trước đó đều nước chảy về biển đông. Mấu chốt là, liền khổ nhai hành giả đều đã chết. Thánh Cung cứ như vậy bỏ mặc Vân Châu Đao Vương Lôi Đạo mặc kệ. Tựa hồ nhìn ra Huyết Diễm tán nhân cùng Lưu Ly tán nhân không cam lòng. Cửu trưởng lão cười lạnh nói, yên tâm đi, Vân Châu Đao Vương Lôi Đạo sống không được bao lâu. Vì sao? Hai vị tông sư rất tò mò. Vân Châu Đao Vương có thể chém giết khổ nhai hành giả, đây chính là đỉnh tiêm tông sư, ai có thể giết Lôi Đạo? Cự Liễu quốc hoàng thất Ô lão tổ hồi trở lại đến rồi. Mà lại, theo tình báo của chúng ta thăm dò, Ô lão tổ theo Tử Vong chi hải trở về, chỉ sợ đã bước ra một bước kia, thành công ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Nói cách khác, Cự Liễu quốc hoàng thất cuối cùng sinh ra một vị đại tông sư. Cửu trưởng lão, nhường Huyết Diễm tán nhân cùng Lưu Ly tán nhân rất khiếp sợ. Đại tông sư, hoàng thất Ô lão tổ thế mà thật thành đại tông sư. Này thật đúng là không nghĩ tới. Khó trách Thánh Cung muốn rút khỏi Cự Liễu quốc, chuẩn bị ngày sau làm tiếp mưu đồ. Một vị đại tông sư, uy hiếp quá lớn quá lớn. Cho dù dùng Thánh Cung chi thế lực, tại Hỏa La quốc liên lụy phía dưới, cũng rất khó lại phân ra một vị đại tông sư đi đối phó hoàng thất Ô lão tổ. Hiểu rõ, hoàng thất Ô lão tổ trở về, hoàn thành đại tông sư. Hắc hắc. Không cần Thánh Cung ra tay, Lôi Đạo cũng chết chắc rồi. Huyết Diễm tán nhân cười lạnh một tiếng. Từ lần trước tại Hồng Liên Tông thất bại tan tác mà quay trở về sau, Ma Cung liền đã điều tra được liên quan tới Vân Châu Đao Vương Lôi Đạo một chút tài liệu cặn kẽ. Thậm chí, Lôi Đạo đi tới Cự Liễu Thành trong Hoàng Cung, cùng Hoàng Thất Tứ Đại Tông Sư ở giữa đại chiến tin tức cũng đều truyền ra. Bởi vậy, Huyết Diễm tán nhân biết hiện tại Cự Liễu quốc hoàng thất là cỡ nào muốn giết chết Lôi Đạo. Bây giờ, hoàng thất Ô lão tổ trở về, đồng thời còn vượt xuất quan khóa một bước, ngưng tụ tinh lực chi hoa, thành tựu đại tông sư. Lần này, sẽ không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ô lão tổ vừa ra tay, Lôi Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ không bao lâu là hắn có thể thu đến Lôi Đạo bị Ô lão tổ chém giết tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.